kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 20 và chương 21 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 20: Khổng Tử và sự thông thái. Những ngôi sao trong ngành marketing luôn biết cách tạo ra những ý tưởng lớn và biến những ý tưởng này thành hiện thực. Và họ làm được điều này là vì họ đã đầu tư thời gian cho việc tư duy sáng tạo. Người bận rộn thường không có tài, người có tài hiếm khi bận rộn. Người ta đều tin rằng đây là câu nói của Khổng Tử vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Và Stephen Ross, cựu giám đốc của Time Warner, đã hiểu được nguyên lý này khi tuyên bố sẽ thưởng cho bất kỳ nhân viên cấp quản lý nào khi ông bắt gặp họ đang trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật, việc tư duy sáng tạo chính là điều mà bất kỳ nhà marketing chuyên nghiệp nào cũng cần nhắm đến. Nếu không đầu tư thời gian để suy ngẫm, để hồi tưởng và ước mơ, bạn sẽ khó có thể tỏa sáng trong lĩnh vực marketing. Nhiều chuyên gia marketing đánh giá sự thành công của mình dựa trên những bản báo cáo của các nhân viên cấp dưới mà họ đang trực tiếp quản lý, hay tổng số nhân viên làm trong bộ phận marketing, hay ngân sách marketing mà họ đang nắm giữ. Các công ty săn đầu người cũng ủng hộ cách lập luận này qua việc luôn nhìn nhận những yếu tố trên là chỉ tiêu đánh giá khả năng của các ứng viên. Tuy nhiên, thước đo hiệu quả hơn chính là mức độ thành công trong việc tạo ra những cách thức lôi cuốn nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, khả năng khiến khách hàng cảm thấy phấn khích khi mua hàng và khả năng khuyến khích khách hàng tiếp tục mua nhiều hơn từ năm này sang năm khác. Để tỏa sáng trong lĩnh vực marketing, bạn phải biết cách tạo cảm hứng và quản lý đội ngũ nhân viên. Bạn phải nắm bắt được những ý tưởng có thể hỗ trợ và đem lại bước tiến đáng kể cho công việc kinh doanh. Những ý tưởng sáng tạo không cần đến ngân sách. Bạn chỉ cần ngân sách khi ý tưởng được triển khai. Nếu ý tưởng đủ sức thuyết phục và hiệu quả để tác động đến công việc kinh doanh, cấp trên sẽ giao cho bạn ngân sách để thực hiện. Nếu không, hãy tiếp tục suy nghĩ để tìm ra ý tưởng mới. Cũng giống như Thomas Edison, những người có nhiều ý tưởng lớn thường gặp thất bại liên tục trước khi có được thành công. Bản chất của công việc phát minh là một chuỗi những sai lầm hay những hướng đi có vẻ như sẽ chẳng dẫn đến đâu, nhưng cuối cùng lại giúp bạn có được những kết quả không ngờ. Bản chất của công tác marketing cũng tương tự như thế. Nếu không muốn tư duy sáng tạo, thử nghiệm, nghiền ngẫm để tìm ra cách thức mới nhằm khiến khách hàng gắn bó với công ty và mua sản phẩm nhiều hơn, bạn có thể vẫn nằm trong đội ngũ nhân viên marketing nhưng sẽ không thể nào thực sự tỏa sáng. Những thuyền trưởng của tàu ngầm luôn có một trợ lý đảm nhiệm việc quản lý hoạt động hàng ngày. Lý do thật đơn giản, vì đó không phải là nhiệm vụ của thuyền trưởng. Nhiệm vụ của họ là động viên thủy thủ đoàn, nghĩ cách cải thiện hiệu suất công việc, tìm giải pháp để vận hành con tàu tốt hơn. Thêm vào đó, thuyền trưởng còn có nhiệm vụ xây dựng lòng tin, thúc đẩy tinh thần làm việc, cũng như khuyến khích thủy thủ đoàn nỗ lực làm việc nhằm đem lại kết quả cao nhất trong khả năng có thể. Công việc quan trọng đầu tiên mà một chuyên gia marketing chuyên nghiệp có kinh nghiệm là tìm một thuyền phó, một người trợ lý có năng lực thật sự để làm công việc quản lý. Công việc quan trọng thứ hai là hãy trao quyền để người thuyền phó lèo lái con tàu, để họ có thể tư duy sáng tạo theo hướng cần thiết để đưa con tàu vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Tất cả những điều này đòi hỏi một môi trường làm việc khuyến khích việc tự do tư duy cũng như sự chủ động đưa ra những sáng kiến mới. Khi được hỏi rằng một nhà marketing chuyên nghiệp nên chờ đợi điều gì khi lựa chọn một công việc, câu trả lời của tôi không phải là số lượng nhân viên trong bộ phận marketing hay số nhân viên dưới quyền báo cáo trực tiếp, mà là bạn có xây dựng được mối liên hệ thật sự tốt đẹp với cấp trên hay đồng nghiệp tương lai không? Bạn có được toàn quyền trong việc phát triển công tác marketing của công ty từ trung bình lên xuất sắc? Có cần thiết phải chấp nhận công việc nếu chỉ để làm công tác marketing ở mức trung bình? Nếu các ý tưởng tốt có khả năng đưa vào thực hiện, bạn có nhận được sự cam kết đầu tư cho việc triển khai không? Đây đều là những quy tắc cam kết rất đơn giản, và điều cuối cùng bạn cần nhớ, khả năng thật sự quan trọng hơn nhiều so với việc lúc nào cũng bận rộn, quan trọng cho cả bản thân và cho cả công ty. Tỉ mỉ với các chi tiết. Trong đa số các trường hợp, sự thành công của những nỗ lực marketing thường liên quan trực tiếp đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ của công ty. Đối với mỗi chiến dịch marketing, bạn nên giao cho một nhân viên trong nhóm nhiệm vụ ghi nhận thật chi tiết những điều mà công ty cần đáp ứng cho khách hàng. Không nên giao công việc này cho đối tác bên ngoài, nhất là khi đối tác này ở xa văn phòng của bạn cả trăm dặm hay thậm chí là cả châu lục. Bạn cần một người chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm trước bạn về công việc này, tốt nhất là chọn người muốn đối mặt với thử thách cũng như tính khoa học của công việc. Từ giai đoạn nhận được đơn đặt hàng đến lúc nhận được thư xác nhận đã nhận được hàng của khách hàng. Người chịu trách nhiệm thực hiện công việc này nên được động viên cũng như được thưởng xứng đáng khi đã hoàn thành xuất sắc công việc. Chương 21. Tận dụng tối đa năng lực các công ty quảng cáo. Trở lại các thập niên 70 và 80, thời kỳ hoàng kim của quảng cáo, các công ty quảng cáo thường được định hướng bởi những chuyên gia tài năng, những người thực sự đam mê việc sử dụng khả năng sáng tạo của mình nhằm xử lý những thử thách trong marketing. Một số mẫu quảng cáo ấn tượng nhất đã được ra đời trong thời gian này. Đến những năm 1990, các công ty quảng cáo chuyển sang giai đoạn cổ phần hóa và mọi người trở nên quan tâm nhiều đến doanh thu hơn là sự sáng tạo, nhằm giúp họ duy trì vị trí thủ lĩnh trong ngành công nghiệp quảng cáo này. Chỉ vài năm sau đó, các công ty quảng cáo hàng đầu luôn lấy doanh thu làm trọng tâm, bắt đầu tiến hành thâu tóm các công ty quảng cáo nhỏ, thậm chí quay sang đấu đá lẫn nhau. Kết quả là tạo ra sự liên hợp những công ty quảng cáo có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Sự thay đổi trong cấu trúc các công ty quảng cáo này mang ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty cần phải quản lý mối quan hệ một cách hiệu quả hơn. Cách bạn làm việc với họ sẽ quyết định việc bạn có được sản phẩm tốt nhất từ đội ngũ nhân viên sáng tạo của họ hay không. Trong thực tế, nhiều công ty quảng cáo có đội ngũ nhân viên tài năng, nhưng khách hàng chỉ có được kết quả cuối cùng ở mức trung bình, bởi vì khách hàng đã không biết cách xử lý mối quan hệ với công ty quảng cáo. Hết đổ lỗi cho đối tác là gây mâu thuẫn, rồi sau đó lại nhất quyết không chịu chấp nhận bất kỳ rủi ro nào khi một ý tưởng sáng tạo được đề xuất. Để duy trì và phát triển mối quan hệ với các công ty quảng cáo, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là tạo mối dây liên hệ và lòng tin. Các công ty quảng cáo đều có khả năng tạo ra những kết quả tốt nhất cho công ty bạn nếu đội ngũ nhân viên của cả hai bên có mối quan hệ làm việc tốt, cũng như có cảm nhận tích cực về sự cộng tác giữa hai bên. Nếu không, bạn nên nhanh chóng tìm một công ty quảng cáo khác. Làm cách nào để biết có một mối liên hệ giữa hai bên? Các gợi ý sau đây sẽ giúp bạn. 1. Bạn thích trao đổi với họ về những ý tưởng, mối quan tâm, những hy vọng cũng như mơ ước của mình. 2. Bạn thích giao tiếp, chuyện trò với họ. 3. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng những thông tin quan trọng của bạn sẽ được đội ngũ nhân viên của họ giữ kín, từ người quản lý khách hàng đến những nhân viên tập sự. 4. Bạn tin tưởng rằng họ thật sự quan tâm đến công việc kinh doanh của bạn. Điều kế tiếp mà bạn cần nhớ rằng sản phẩm của một công ty quảng cáo chính là đội ngũ nhân viên của họ. Vì vậy, tất cả đều tập trung vào một quy tắc vàng. Đối xử với đội ngũ nhân viên của công ty quảng cáo như cách bạn muốn được đối xử, tức là khen ngợi khi họ làm tốt và trả công xứng đáng. Nếu bạn quá chi li tính toán với họ, thì đừng bao giờ mong sẽ được họ dành hết mọi tư duy sáng tạo và nỗ lực cho công ty bạn. Hãy góp ý phê bình với họ trên tinh thần xây dựng. Hãy trở thành một khách hàng mà mọi nhân viên trong công ty quảng cáo đều muốn được làm việc cùng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa bạn chỉ thụ động ngồi yên để mặc họ muốn làm gì thì làm. Hãy tập trung vào việc theo nhóm, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, cùng tham gia vào các buổi thảo luận brainstorming. Một vấn đề nữa cũng quan trọng không kém, chính là tiền bạc. Về cơ bản, bạn không có vấn đề gì khi bộ phận tài chính của công ty cũng có tiếng nói quan trọng trong việc điều hành công việc kinh doanh ngày nay. Thế nhưng, bộ phận tài chính của cả bên khách hàng lẫn bên công ty quảng cáo đều không gây được cảm hứng, không tạo được môi trường nhằm khơi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo thăng hoa. Đây cũng là lý do tại sao ngày nay có rất ít chiến dịch marketing quảng cáo nổi bật. Vậy cần phải làm gì? Tôi thực sự cho rằng những người làm công tác marketing như chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn tiếp xúc với bộ phận tài chính để cùng thỏa thuận về việc nên làm gì và làm như thế nào. Chúng ta cần phải lôi kéo họ tham gia vào quá trình phát triển doanh nghiệp nhằm đạt mục đích cuối cùng. Điều này cũng nên được thực hiện cùng với đội ngũ của công ty quảng cáo. Hầu hết bộ phận tài chính của khách hàng hiếm khi được gặp người đại diện, giám đốc sáng tạo hay người lập kế hoạch truyền thông của công ty quảng cáo. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bộ phận tài chính không hề hứng thú khi phải thanh toán những khoản chi khổng lồ cho cái gọi là dịch vụ sáng tạo. Đối với kế toán, đây là điều không thể hiểu nổi. Dịch vụ sáng tạo là cái gì? Nó có thật sự đáng số tiền mà chúng ta phải trả hay không? Đây là những điều luôn khiến bộ phận kế toán thắc mắc, nên thỉnh thoảng bạn cần gặp gỡ để giải thích cho họ. Riêng với vấn đề trả phí cho các công ty quảng cáo, thông thường mức phí được tính theo giờ. Tôi thấy cách tính này cũng tạm ổn vì các công ty quảng cáo cũng phải trả nhân viên của họ theo giờ. Nhưng ngoài vấn đề trả lương, việc tính theo giờ như vậy thật không ổn. Quá trình sáng tạo không thể chỉ giới hạn trong 3 tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề A hay 4 tiếng cho vấn đề B. Việc viết lời quảng cáo hay thiết kế cách trình bày hay lập kế hoạch truyền thông cũng vậy. Tư duy sáng tạo và nguồn cảm hứng có thể đến vào bất cứ lúc nào. Lúc nửa đêm, khi đang nhâm nhi vài ly rượu, khi đang chạy bộ, khi tham dự một buổi họp chán ngắt về một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi không quan tâm đến việc một người làm bao nhiêu giờ trong ngày. Tôi trả lương cho năng lực sáng tạo và khả năng điều động đội ngũ của người đó để hoàn thành một dự án nào đó trong một thời gian cụ thể đã đề ra. Trong khoảng thời gian đó, họ có thể thoải mái suy nghĩ về dự án vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, mà không phải bận tâm về việc họ cần phải làm bao nhiêu giờ trong ngày, trong tuần hay trong tháng. Các công ty quảng cáo cũng như khách hàng cần nhớ rằng giá trị của một ý tưởng sáng tạo hay một cách tiếp cận hình ảnh hoàn toàn mới có khi nảy sinh trong một buổi tối bạn dắt chó đi dạo, và điều này thì không thể tính bằng giờ. Những ý tưởng giá trị chỉ đến khi đầu óc không bị ràng buộc bởi những tính toán lặt vặt. Một lời khuyên cuối cùng về việc tính phí cho các công ty quảng cáo: nên thỏa thuận trả theo từng tháng với những công việc cụ thể. Ngoài ra, bạn cần thỏa thuận rõ ràng là không có thêm chi phí nào khác phát sinh hay những chi phí gián tiếp. Nếu có thay đổi về phạm vi công việc, mỗi bên có quyền yêu cầu cùng xem xét lại và thống nhất điều chỉnh mức phí phù hợp. Đôi lời về những chuyên gia viết lời quảng cáo, copywriter. Có thể bạn không phải là một thần dân của Hollywood, nhưng những gì bạn biết về lối viết ấn tượng có lẽ bắt nguồn từ đây. Những bộ phim từng đoạt giải Oscar như Ghostfather hay Paston, hoặc các phim truyền hình ăn khách như Brother hay Friend sẽ không được như thế nếu không có những lời thoại hay cho diễn viên. Tương tự như vậy, lời quảng cáo là một phần quan trọng nhất trong bất kỳ chiến dịch marketing nào. Đây chính là tiếng nói của sản phẩm hay dịch vụ và là thông điệp mà bạn muốn truyền tải đến khách hàng. Do vậy, không thể xem nhẹ tác động của lời quảng cáo. Vấn đề là nội dung quảng cáo có giá trị bao nhiêu và làm cách nào để bạn tạo động lực cũng như bù đắp một cách thích đáng công sức của một chuyên gia copywriter. Hầu hết các công ty quảng cáo ngày nay vẫn còn tính phí theo giờ. Cách tính này chỉ nhằm mục đích quản lý thời gian, chứ thật sự không có ý nghĩa với những hoạt động sáng tạo như viết lời quảng cáo. Không ai biết được phải mất bao nhiêu thời gian để viết một bức thư quảng cáo ấn tượng, hay lời quảng cáo cho chiến dịch marketing, hay kịch bản cho một mẫu quảng cáo trên truyền hình dài 30 giây. Có khi mất một ngày, một tuần, cũng có khi chỉ mất 15 phút. Bản thân tôi đã từng nhẩm viết lời quảng cáo trong lúc chạy bộ, hay trong khi ngồi chờ đến giờ chiếu phim. Đây là điều bình thường đối với nhiều người, đặc biệt là với những ai làm công tác marketing. Khi xét đến những phút giây cảm hứng sáng tạo, bạn nên tính phí theo từng dự án và thanh toán trước một phần phí. Thực ra, không có một quy định cụ thể nào cho vấn đề này. Các chuyên gia copywriter thường là một nhóm người đặc biệt. Có người đưa ra giá cao ngất trời, nhưng có những người đưa ra giá thấp hơn nhiều so với tài năng thực sự của họ. Đôi khi chỉ một dòng chữ cũng trở nên vô giá. Một trong những cách tính phổ biến hiện nay là trả theo ngày cho các dịch vụ sáng tạo của công ty quảng cáo hay của các chuyên gia quảng cáo hoạt động độc lập. Nhiều công ty sẵn sàng trả mức phí này cho dù trên thực tế có những mẫu quảng cáo chỉ mất 15 phút là có thể viết xong. Mức phí theo ngày cho một chuyên gia copywriter kinh nghiệm có thể dao động trong khoảng 2.500 đến 10.000 đô la. Nên xem xét kỹ lưỡng khi bạn đàm phán mức giá hợp lý với họ. Vì nhiều lý do khác nhau, một số người rất thích trả giá. Việc thương lượng với các chuyên gia copywriter thường nên tập trung vào hai điểm. Họ đề nghị mức phí tính theo ngày là bao nhiêu và họ mất bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc. Đối với hầu hết các dự án nhỏ, bạn có thể trả theo mức chọn gói trong 1 đến 2 ngày. Với những chiến dịch quảng bá truyền thông lớn, bạn có thể phải cân nhắc chuyện tính phí theo tháng trong vòng 1 đến 3 tháng. Sau khi đã thỏa thuận giá cả và đừng ngại chuyện phải cứng rắn, bạn nên gây ngạc nhiên cho họ bằng cách ngày hôm sau nâng mức phí của họ lên đôi chút. Không có gì khiến họ vui hơn là việc cảm nhận được rằng bạn đã thực sự cân nhắc và quyết định họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì đã thỏa thuận ban đầu. Điều này có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng thực sự nó rất hiệu quả. Như những người khác, các chuyên gia copywriter thường cảm thấy bất an và rất cần được công nhận. Tôi làm vậy được không? Có gì không ổn không? Họ luôn bị ám ảnh bởi những điều này. Hãy làm cho họ cảm thấy được trân trọng, họ sẽ nỗ lực hơn để làm bạn hài lòng và tạo ra điều gì đó thật đặc biệt cho bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 20 và 21 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đánh cắp ý tưởng của tác giả Steve Korn. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền. Kính thưa quý vị, nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng: cho đi là còn lại mãi mãi. Mỗi người hãy chung tay góp một cuốn sách để kho sách nói ngày càng phong phú hơn. Một lần nữa, kho sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền.